phía sau ầm một tiếng. Thanh cử kiếm kia chém lên thần liên hoa, bạo xuất ra một đám kim quang, khiến cho người ta chói mắt. Trong tiếng sầm sét, đóa liên hoa nháy mắt đã tứ phần ngủ liền, kiếm quang không dừng lại, một đạo kim khí to lớn chém xuống, lạc tới mặt biển. Nhất thời, mặt biển bạo phát ra một trận sầm sét, nước biển tràn sang hai bên, hai luồng sóng lớn cao 7-8 thước đánh ra. Uy lực một kích của kiếm trận khinh linh tử không ngờ lại lợi hại như vậy. Liên hoa trận của tiên tử tuy ảo diệu, nhưng loại phòng ngự vòng tròn này tuy kinh đạo tới mức nước không lọt được. Nhược điểm đáng tiếc lớn nhất chính là lực lượng bị phân tán quá mức. Pháp lực phòng ngự của người bố trí trong vòng tròn kia, nếu ta dùng uy lực tụ tập vào một điểm của kiếm trận, lập tức có thể phá liên hoa trận của người. Trận pháp này nếu dùng để đối phó với người có pháp lực yếu hơn hay tương đương người, tự nhiên là mặc cho đối phương công kích thế nào cũng không đột phá được. Nhưng nếu gặp pháp lực cao hơn người, lập tức trở nên vô dụng. Theo ta thấy, trận pháp này mặc dù lợi hại, nhưng không thích hợp với đơn đả độc đấu, mà là thích hợp thi triển khi bị vây công. Đúng là không gì thích hợp hơn. Khinh Linh Tử mỉm cười, nhìn Diệu Yên ở đằng xa, đột nhiên nhíu mày nói. Diệu Yên, người chủ tâm xuất ra trận pháp này, rõ ràng là đã tính thế chuyện dùng ít đánh nhiều. Chẳng lẽ trong lòng người vẫn muốn cùng Tiền Sơn phái đối địch hay sao? Đạo huynh quá lo rồi. Diệu Yên mỉm cười. Diệu Yên ta là thứ người nào chứ? Nếu nói là bỏ xuống được, thì tức là bỏ xuống được. Ta nghĩ ra trận pháp này, đương nhiên là có dụng ý. Mặc kệ Tiền Âm có chết hay không, Tiền Sơn phái nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ với ta. Tiền Sơn phái lừng danh ngàn năm, muôn hạ môn đồ đông đảo. Nếu như bị bọn họ dây dưa, ngay cả ta trong lòng còn thiện niệm, cũng khó khỏi bị bức bách xuất thủ đả thương người. Trận pháp này của ta chỉ thủ chớ không công. Cho dù gặp được nhiều Tiền Sơn môn đồ, bọn họ có kéo tới 100.000 người, cũng không công phá được trận pháp này. Ta dù sao cũng xuất xứ Tiền Sơn, sư phụ cũng là người trong Tiền Sơn. Không muốn nghĩ tới, viện lại đả thương người Tiền Sơn phái. Nếu như ta có lòng đối nghịch với Tiền Sơn, ta cũng sẽ không nghĩ ra loại trận pháp phòng ngự này, mà là trận pháp sát nhân. Khinh Linh Tử gật đầu cười nói. Nguyên lai là như vậy. Diệu Yên tiên tử tâm hồn nhân tử. Ngược lại là ta đã hiểu nhầm. Loại trận pháp này dùng để phòng ngự là tốt nhất. Người Tiền Sơn phái tuy nhiều, nhưng pháp lực không ai sánh được với người. Trận pháp này của người chỉ để phòng ngự, cũng sẽ không đả thương người. Đó là tốt nhất. Hôm nay, nếu như không phải lão đạo ta có lợi thế binh khí, muốn phá liền hoa trận của ngươi, nghĩ rằng cũng không có dễ dàng. Diệu Yên nghiêm mặt nói. Thành hắc kiếm của đạo huynh quả nhiên là lợi hại. Phi kiếm của ta chính là dùng bảo vật luyện chế, là không nghĩ ra tài kiếm trận của ngươi chỉ trong khoảnh khắc đã bị hủy. Đường kim thiên hạ, ta thực sự tưởng tượng không ra còn có binh khí gì có thể cùng chống lại. Khinh Linh Tử thản nhiên cười, búng lên hắc kiếm. Thành kiếm phát ra tiếng nhìn lòng ngầm, rồi chậm rãi nói. Ta không thể nói ra lai lịch của thanh kiếm này. Bất quá người nói không sai. Tại nhân gian này, sợ rằng không có binh khí nào có thể cùng nó chống lại. Bởi vì nguyên bản nó là vật của tiền giới. Sắc mặt của Diệu Yên hơi đổi. Câu hỏi vừa rồi muốn ra khỏi miệng, nhưng thấy sắc mặt Khinh Linh Tử có chút buồn bã. Lúc này đành không mở miệng. Khinh Linh Tử kêu lên một tiếng. Tiểu Lôi, chúng ta ở đây đánh nhau cả nửa ngày. Người có nhận ra được điều nào chưa? Tiểu Lôi cười nói. Nhìn thì có nhìn, nhưng lại không có thu hoạch gì. Các người đều là người pháp lực cao cường, kiếm trận trận pháp. Thứ đồ này ta dù nhìn hiểu, nhưng sao sử dụng được? Cho dù người có đem thanh hắc kiếm tiền giới cấp cho ta, ta cũng chỉ có thể dùng nó chém người. Hơn nữa vì tất hữu dụng hơn so với con dao phay của ta chứ. Cho nên dù các người đánh nhau náo nhiệt, ta cũng chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi. Sắc mặt của Khinh Linh Tử không được hài lòng. Trầm trọng hừ tiếng, sắc mặt Tiểu Lôi lập tức biến đổi. Hắn trên Ngà Mì Sơn đã từng theo Khinh Linh Tử học qua pháp thuật. Mỗi khi Khinh Linh Tử khảo nghiệm hắn, hắn đáp không ra. Khinh Linh Tử quá nửa là lộ ra vẻ mặt này. Khi hừ một tiếng, sợ rằng còn có những thư trách phạt cổ quái. Hắn nhanh chóng cười ha ha. Ai, được rồi thì để ta nói. Vừa rồi các người đánh nhau nửa ngày, ta cũng nhìn ra được một điểm. Pháp thuật ta học được, cho dù học, ta hiện tại cũng không thi triển ra được. Bất quá đạo lý trong đó thật ra đã hiểu được một chút. Trận pháp của lão bà nhà ta kỳ thật sơ hở quá lớn. Gặp được địch nhân bình thường, mặc kệ là gặp nhiều ít bao nhiêu cũng không có quan hệ. Nhưng nếu gặp phải cao thủ chân chính, sợ rằng ta dễ dàng phá được. Bí quyết là nhất kích hợp lực. Phòng ngự vòng tròn kia nhìn như nghiêm mật, kỳ thật là đem lực lượng chính mình phân tán ra. Biện pháp này có lợi hại. Có lợi, có hại. Nếu ta ngay cả điểm này cũng nhìn không ra, sợ rằng hơn một năm trước đã bị người đuổi xuống Ngà Mi Sơn. Ánh mắt của Khinh Linh Tử lộ ra vẻ hài lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói. Còn cái gì khác? Tiểu Lôi đảo mắt rồi cười nói. Còn chứ, chính là kiếm trận của ngươi. Theo ta thấy, cái thượng cổ sát trận của ngươi, cho dù có chút hữu danh vô thực, ta thấy cũng thô thiện tầm thường mà thôi, hình như không có gì lợi hại nhiều. Khinh Linh Tử cười lạnh. Tiểu tử vô tri, kiếm trận của ta lấy từ thượng cổ đồ trận, không có gì lợi hại hơn. Một khi kiếm trận triển khai, biến hóa vô cùng, có 36 loại biến hóa, vừa rồi Diệu Yên bất quá là mới đỡ được 3-4 loại mà thôi. Nếu ta thi triển ra toàn bộ, cho dù là người pháp lực lợi hại hơn so với ta, sợ ra cũng khó tránh bị thương như kiếm này. Tiểu Lôi nghênh ngang cười. Ta không nói tới uy lực của kiếm trận người như thế nào, mà là kiếm trận này sơ hở quá lớn. Ngay cả kiếm trận này có lợi hại hơn, nhưng lại cũng có một nhược điểm thật lớn. Chương 134. Nhẹ nhàng ra đi. Tiểu Lôi cười hăng hắc, rồi tiếp tục nói. Kiếm trận này của người uy lực cực lớn, dùng để đả thương người là tốt nhất. Bất quá nhược điểm ngay ở chỗ người vừa mới nói tới. Kiếm trận này một khi triển khai, trong vòng một canh giờ, chính người cũng không có cách nào đình chỉ. Tự người cũng không thể nào khống chế được. Đây chính là sơ hở lớn nhất. Thiết tưởng, lúc người đang khống chế kiếm trận, ít nhất cần phải dùng tới phần nửa pháp lực. Nếu con muốn đối địch với người, một người quản lý người, dẫn dụ người xuất ra kiếm trận này. Một khi người triển khai kiếm trận này, trong một canh giờ không cách nào thu hồi lại được, lại còn vô ích phần đa nửa phần pháp lực. Vậy nếu như có địch nhân âm thầm ẩn nấp đánh lén, lão già hòa ngươi tuy lợi hại, lúc này pháp lực chỉ còn một nửa. Dù Khinh Linh Tử ngươi thiên hạ vô địch, nhưng thiên hạ cao thủ đông đúc, ngay cả chưa có ai pháp lực có thể mạnh như ngươi. Nhưng được một nửa của ngươi, sợ rằng không phải là ít. Đến lúc đó mới đến đánh lén ngươi. Cho dù bị vây trong kiếm trận mà chết, một mạng đổi lấy một mạng, người bên ngoài kiếm trận hợp lực giết chết ngươi, cũng không tính là thua thiệt. Không nói ra chữ ta xem, Ngọc Hư Tử kia của cùng luận phái cùng ngươi, cựu hận sâu đậm. Hắn muốn được chính tay chém ngươi, dù tu vi của hắn so với ngươi còn kém một chút, nhưng sợ rằng cũng không kém hơn bao nhiêu. Hắn coi như cũng là nhân vật đạt tới đỉnh cao của tu pháp kỳ, đương nhiên có năng lực khiến ngươi phải xuất ra kiếm trận này. Nhưng một khi ngươi sử dụng ra kiếm trận, trong một canh giờ, ngươi chính là đang ở trong giai đoạn tối nhược. Lúc này nếu như thứ nữ nhân ác độc như Tiên Âm tới, ám toán ngươi, vậy thì... Tiểu Lôi nói tới đây, cười lạnh không nói tiếp. Khinh Linh Tử thở dài một tiếng, rồi cười nói. Tốt, thật tốt. Ngươi nhìn thấu triệt, ta thật quá đa nghi. Nguyên bản là ta muốn để tình ngươi, nhưng không tưởng được, không cần ta nói, ngươi đã minh bạch rồi. Dừng một chút thì Khinh Linh Tử quát. Tiểu tử, sự huynh ngươi là thứ người như thế nào? Việc ngươi có thể nhìn ra, chẳng lẽ ta không biết đại khuyết điểm của trận pháp này? Ta chỉ muốn nói cho ngươi hay, chuyện gì cũng không nên tới mức thái quá. Vật cực tất phản, đây chính là đạo lý. Kiếm trận này của ta đây chính là sát trận. Chỉ lo tới chuyện sát tử thôi. Chỉ cần có thể giết đối phương, việc chết sống của mình căn bản không để ý tới. Mà trận pháp kỳ của Diệu Yên là phòng ngự, chỉ là truy cầu phòng ngự quá nhiều, khỏi tránh khỏi bị đối phương kích phá. Đạo lý này hy vọng người nhớ kỹ trong lòng. Tiểu Lô nhất thời thu liễm vẻ tươi cười, rồi nghiêm mặt nói. Đà tạ sư huynh đã chỉ dạy, sư đệ ta nhớ kỹ rồi. Trong lòng hắn mơ hồ, cảm thấy có vài phần bất an. Mặc dù Khinh Linh Tử người này điên điên khùng khùng, nhưng chuyện hôm nay cũng ra tay quá mức, lạ lùng là lôi kéo Diệu Yên tỷ thí. Bây giờ đột nhiên lại chỉ dạy chính mình. Trong lòng Tiểu Lôi mơ hồ, cảm thấy hình như lão ta có thâm ý. Khinh Linh Tử thở dài, rồi ngoắc tay nói. Người lại đây. Tiểu Lôi nhanh chóng phóng tới bên người Khinh Linh Tử. Chỉ thấy Khinh Linh Tử dùng cặp mắt nhìn hắn, trong mắt pha chút thâm ý. Tiểu Lôi, ngươi và ta quen biết một thời gian. Nguyên bản là với niên kỳ ta, có thể là làm già già ngươi thì còn dư. Bất quá tính tình ngươi đối với tính khí ta, trong lòng ta không coi ngươi là vạn bối. Ngược lại, còn coi ngươi là bằng hữu, ngươi biết chứ? Dừng một chút, lão chậm rãi nói. Ta nhân vì một chút nguyên nhân đặc thù, ký danh làm Tiêu Gia môn hạ. Nhưng thật ra pháp thuật ta căn bản không phải là của Tiêu Gia phái. Khi người vào Tiêu Gia phái, Tiêu Gia tự hỏi người ba lần, nhưng người lại yêu cầu chọn theo đường hướng pháp thuật của ta. Sau này ta mới biết, chính là người với ta có cơ duyên, đó là Thường Thiên chỉ định. Sau khi người tới ngã Mì Sơn, ta tự nhiên đối với người có vài phần tương kháng. Bằng tư chất người, thân thể linh khí cường đại, thân thể bán tiền, nếu dựa theo lộ số của Tiêu Gia phái mà tu luyện, đây chính là biện pháp thỏa đáng nhất, lại không bị thiên kiếp, tuần tự tiên tới, đắc đạo thành tiên. Căn bản chỉ là vấn đề thời gian, nhưng không nghĩ ra là người gặp đường lớn không đi, hết lần này tới lượt khác là chọn đường khó mà đi. Trong lòng vừa cảm khái vừa hoan hỷ. Người tu hành chính là lộ số công pháp của ta đây, danh từ là Viên Chân Diệu Quyết. Sau khi luyện thành công pháp này, uy lực cường đại, tung hoành thiên thượng địa hạ, ít có địch thủ. Chỉ là đường đi mấp mô, gập ghềnh, vô cùng hung hiểm, lại còn phải trải qua thiên kiếp. Điều này người cũng đã biết, đúng chưa? Tiểu Lôi cười nói. Ta tự nhiên biết, lúc đầu Tiêu Giao Tự chỉ nói cho ta biết. Viên Chân Diệu Quyết này cùng với công pháp của lão ta bất đồng. Công pháp của lão là tá thiên địa, linh khí tu luyện. Cách của chúng ta rõ ràng là thượng, gặp thiên kiếp cũng không tính là oan uổng. Trong mắt của Khinh Linh Tự hiện ra một tia phức tạp, chần chờ một chút, thở dài đột nhiên nói. Người tu hành, phần lớn là tu tiên. Công pháp tu tiên này, xem kỹ chính là thiền nhân chi hòa. Lộ số công pháp này của ta hết thảy đều bá đạo. Chẳng lẽ người cho tới giờ không có chút hoài nghi sao? Tiểu Lôi trong lòng chấn động, buộc miệng nói. Chẳng lẽ là... Khinh Linh Tự nghiêm mặt. Không sai, nhất môn Viên Chân Diệu Quyết của ta đây. Kỳ thật, căn bản không phải là tu tiên chi lộ, mà chính là tu ma. Chỉ bất quá, lúc đầu sáng tạo ra công pháp này là thật sự chính là một người trong thần tiên giới. Chuyện này nói tới quá phức tạp, sau này có cơ hội, ta tự nhiên sẽ nói cho người hay. Lúc này đã không kịp rồi. Không còn kịp. Không còn kịp là ý tứ gì? Sắc mặt Tiểu Lôi hơi đổi. Khinh Linh Tử cười nói. Người nhìn không ra. Nhưng Diệu Yên tiên tử đã nhìn ra rồi. Ngươi tưởng ta và nàng đều điên sao? Sao lại đánh với ta như phát cuồng? Dừng một chút, Khinh Linh Tử thở dài. Năm tháng phiêu diêu, ngay cả khi ta rang hết sức tự ẩn tàng, áp lực linh khí trong người ta, nhưng cuối cùng thì nhân bất thắng thiên. Ta đã trải qua hai lần thiền kiếp, kỳ thật an chịu pháp lực hiện thời, lẽ tất nhiên đã sớm phải kinh qua thiền kiếp lần thứ ba. Chỉ là ta trì hoãn không muốn như vậy. Tổn hào vô số tâm huyết nghĩ ra một biện pháp, dầu diễm màn thiền quá hại, áp chế linh khí thể nội không tiết ra ngoài. Nên để tam thiền kiếm mới trì hoãn chưa tới. Chỉ là nhân lực có hạn. Hiện giờ sợ rằng để tam thiền kiếp của ta đã không còn xa. Chỉ trong sớm tối mà thôi. Tiểu Lôi biện sắc, người tu hành ai mà không biết sự đáng sợ của thiền kiếp. Cho dù là thứ người qua mức cường đạo như Diệu Yên. Lúc đầu ngay cả đệ nhị thiền kiếp cùng thiếu chút nữa là qua không được. Hữu trì hiện tại, Khinh Linh Tự gặp chính là thứ tối hùng hiểm để tam thiền kiếp. Khinh Linh Tự lại cười cười. Cái này người không cần lo. Ta trong mắt không coi đệ tam thiền kiếp này là cái gì. Ta đổ qua đệ tam thiền kiếp này như là dậm trên bình địa thôi. Nói tới đây thần sắc lão có pha vài phần ngạo khí, liền thở dài tiếp tục nói. Chỉ là sau khi trải qua thiền kiếp lần thứ ba, đó chính là lúc phải phi thăng. Khi này dù cho người không muốn, thượng thiên cũng sẽ bắt buộc khiến cho người phi thăng tiên giới. Ta sợ dĩ triệu hoàng áp chế linh khí của chính mình, kỳ thật chính là ta không muốn tới tiên giới, muốn lưu lại nhân gian. Ai? Lão lắc đầu rồi cười nói. Hiện tại, đệ tam thiên kiếp của ta đã không còn xa. Ta phải lập tức tìm một địa phương để tới kinh qua thiên kiếp. Chỉ là hiện tại muốn cùng người chia tay. Ta sợ rằng sau khi đổ thiên kiếp, lập tức là phải phi thăng. tới lúc đó ta sẽ liều một phen, xem coi có còn cách nào lưu lại hay không. Chỉ là thiên số khó liệu, ta tự mình cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, cho nên hiện tại ta tự nhiên là muốn hết lòng giúp người thành toàn. Đáng tiếc là một thân bản sự thông thiên của ta đây, người học chưa tới nửa thành. Càng đáng tiếc hơn là hiện tại pháp lực người lại quá yếu. Ta cho dù còn muốn dạy người cũng không dạy được. Nếu như lại cho ta 10 năm thời gian, trong vòng 10 năm, khi pháp lực của người tiến bộ, hẳn là có thể học được không ít bản lãnh của ta đây. Bất quá hiện tại, ta lại yên tâm. Pháp lực của Diệu Uyên cao cường, sợ rằng so với ta không thua bao nhiêu. Có nàng bên cạnh người, ta cũng an tâm. Khinh Linh Tử suy nghĩ một chút, móc từ trong người ra một ngọc điệp đặt vào trong tay của Tiểu Lôi, rồi cười nói. Mặc dù người học là viên chân diệu quyết, nhưng mà cái tên gia hỏa Tiêu Giao Tử dạy ngươi chỉ là tầng thứ nhất của tâm pháp. Nguyên bản ta đã khảo sát tiến trình ngươi. Tâm pháp sau này tổng yếu là chờ ngươi vượt qua tu pháp kỳ mới có thể dạy được. Hiện tại ta không còn nhiều thời gian, cũng nên cấp cho ngươi vật này. Sau khi ngươi đạt tới tu pháp kỳ, ráng nghiên cứu cho thật tốt. Tiểu Lôi lúc này mới kinh hô. Sư huynh à, ngươi muốn đi sao? Trong lòng hắn bấn loạn, miệng lưỡi khô hết, thêm sinh ra vài phần khó chịu. Trên hắn trong lòng nhận thức được Khinh Linh Tử này là người thân cận nhất đối với hắn. Đối với hắn cũng cực tốt, cơ hội tới mức chịu hư hắn. Cả hai tính tình tương đồng, tự nhiên là cảm tình cực tốt. Khinh Linh Tử đột nhiên nói tới chuyện rời đi, hắn nhìn không được, nhất thời khóe mắt đỏ lên. Khinh Linh Tử lại lạnh lùng nói. Được rồi, tiểu tử vô tri, lại còn có thái độ như con nít. Thứ người chúng ta sao lại dây dưa với nhau như vậy? Dừng một chút, trong lòng cũng đã thả lỏng, mặt hòa hoãn nói. Tiểu tử à, người tính tình ngông cuồng, ta thích cái tính này. Từ lúc ở trên Nga Mi Sơn đến bây giờ, đều là mặc cho người sinh truyền. Tự nhiên là do ta cho người chỗ dựa. Cho dù là trời có sập xuống, đạo gia ta cũng có thể khiến người đứng vững. Chỉ là từ bây giờ, người nên thu liễm lại một chút đi. Thiên hạ rộng lớn, không phải là người một mình có thể hoành hành được. Nếu như người khổ tu tới cảnh giới này của ta đây, tự nhiên là có thể hoành hành không có cấm kỵ. Không nói nhiều, tất cả đã nói hết rồi. Lão đột nhiên cười cười. Cũng không phải là sanh ly tự biện gì. Đạo gia ta chỉ đi kinh linh thiên kiếp một lần. Xem thượng thiên có thể cưỡng bách ta phi thăng hay không. Nếu như có thể may mắn lưu lại nhân gian không lên tiên giới, ta tự nhiên sẽ quay lại tìm ngươi, sợ cái gì chứ? Nói xong vùng tay áo, thân hình bay lên, trong nháy mắt biến mất trong đám mây. Tiểu Lôi năng nắng ngọc điệp trong tay, nhìn về nơi Khinh Linh Tử vừa biến mất, lại không khỏi bị ngây khờ. Nói tới Khinh Linh Tử, thân tử trong nháy mắt đã bay đi thật xa. Tuy nhiên đạo tâm vẫn kiên định, vẫn như cũ, nhìn không quay đầu, chỉ ráng đè nén nỗi xúc động. Chờ ráng đè nén nỗi xúc động trong lòng, nhìn không được mà lẩm bẩm nói. Khinh Linh Tử ơi, là Khinh Linh Tử à? Người uổng công sống lâu năm như vậy, chẳng lẽ còn bắt chước hành động như con nít sao? Ông ta cười ha ha, rồi đột nhiên lại nói. Ai, thừa dịp bây giờ, còn một chút ít thời gian. Đạo gia ta sao không thuận tay, diệt trừ đi đối thủ của tiểu tử kia. Cũng tính là trước khi đi, giúp hắn một phen. Cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi nhíu mày. Đối thủ của tiểu tử kia hình như là một đám mạng gì, trước ngực hình như có treo một loại thập tự. Hay là như vậy, chuyện này cũng đơn giản. Đạo gia ta trên đường đi, gặp phải cái thứ thập tự này, thuận tay hủy giùm hắn luôn. Khinh Linh Tử đã quyết định xong chủ ý, liền theo hướng đông bắc bay đi. Đoạn đường này rồi lại làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa. Chương 135, một chút thay đổi lịch sử. Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy mình đang bồng bềnh, chợt thấy mình như đang trong một giấc mộng. Trong giấc mộng, tự hồ như mình đang cưỡi gió bay lượn lên trời xuống đất. Chỉ có điều thân thể như áp vào một lồng ngực ấm. Lồng ngực đó mang đến một sự bình lặng êm ả, làm cho trong lòng nàng không chút bồn chồn sốt ruột. Trong lòng mơ hồ cảm nhận được, nếu như cứ vĩnh viễn được kề cận lồng ngực này khi ngủ, thật là yên lặng, dễ chịu biết bao. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Hoa dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi vào mặt,

mặt đột nhiên đỏ lên, thần sắc trong mắt lộ ra vài phần khó nói, nhẹ giọng nói. Tiểu Lôi à, ta có một việc, thật muốn cùng chàng nói cho rõ ràng. Sao? Diệu Yên cúi đầu suy nghĩ một chút, thoáng có chút ngượng ngùng. Khi ta ở trên núi, đã từng nghe sư phụ nói qua một ít chuyện phạm tục của nhân gian. Ta nghe nói người con gái khi đã gả cho nam nhân, có phụ quân như trời, chung thủy với phụ quân, cẩn trọng tuân theo hiếu đạo. Cái mà nhân gian gọi là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Chỉ là mặc dù Diệu Yên có khả năng thông thiên, nhưng đụng phải chuyện này, cuối cùng cũng không còn cách nào làm được. Nàng nói cái gì? Vẻ mặt Diệu Yên càng đỏ rần, rồi thấp giọng nói. Chàng đã biết, Diệu Yên là do Liên Hoa hóa thành. Ta tuy tu luyện đã đắc đạo thành người, nhưng dù sao ta không phải là người thật, chính là hoa yêu. Ta mặc dù có thể đem gả cho phu quân làm vợ, chỉ là gặp phải chuyện này ta thật không cách nào, ta sợ rằng không cách nào vì phu quân mà sanh con. Sau này ngay cả nếu như phu quân có sủng ái ta đến như thế nào, ta cũng không thể nào vì phu quân sinh hạ một hai đứa con được. Tiểu Lôi sửng sốt một chút, thật sự không nghĩ ra lúc này Diệu Yên lại nói ra một tràng như vậy. Hắn vẫn sửng sốt, trong mắt Diệu Yên lộ ra vài phần bất an, rồi buồn bã thở dài. Ta chỉ là thấy Nguyệt Hoa muội muội cùng Bảo Nhi hai người gặp mặt, giữa hai mẹ con tự nhiên có tình cảm. Nghĩ tới ta đối với Bảo Nhi cũng sẽ có lòng thương yêu như vậy. Đáng tiếc Diệu Yên lại không thể nào mang tặng chàng một hài tử khả ái như Bảo Nhi. Phẩm là hoa yêu, là do thiên địa linh khí tạo thành. Chuyện này sợ rằng... Tiểu Lôi cười ha ha, nhanh chóng ôm chặt Diệu Yên thêm vài phần, rồi dịu dàng nói. Chuyện này cũng không tính là gì. Tiểu Lôi ta không phải là thứ đồ cổ lộ sĩ gì. Cái gì mà vô hậu bất hiếu, chính ta cũng không biết cha mẹ ta là người nào, sao lại quan đến mấy chuyện này. Bảo Nhi đứa con gái này đã từ trên trời rơi xuống, còn mấy chuyện khác ta cũng chẳng quá để ý. Diệu Yên thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên vui vẻ nói. Chàng nói không thật lòng, ta đã rõ trong lòng chàng nghĩ gì rồi. Tiểu Lôi giật mình, lập tức rõ ràng. À, nàng lại dùng độc tâm thuật đối với ta. Diệu Yên cười nói. Ta vốn là không nên sử dụng độc tâm thuật đối với phu quân. Chỉ là ta thấy chàng trong lòng vui, vừa rồi mới nhìn không được. Sau này ta tự nhiên sẽ không thấy được. Bất quá phu quân à, chàng vừa rồi trong lòng nghĩ đến chuyện không tốt đâu, chàng... Nói xong, vẻ mặt của Diệu Yên đỏ rực, như máu muốn chảy hết ra ngoài. Không kìm được vẻ xấu hổ, cúi đầu, thành âm nhỏ xíu như tiếng muỗi vò ve. Ta chỉ là không thể sanh đẻ thôi, nhưng phu quân à, nếu là thương yêu ta, chính là chuyện đó vẫn có thể được, ta... Tiểu Lỗi sắc mặt cổ quái, lập tức cười ha ha, vẻ mặt mang theo vài phần tà khí. Cái chuyện này cũng gọi là hảo sự sao? Ta xem ra là đại đại hảo sự đó. Hai người nói đùa với nhau một hồi, Diệu Yên mặc dù có khí tức tiên tử, bất quá Tiểu Lôi tính tình vô lại trời xanh, ngôn ngữ càng lúc càng giận cợt, mắt thấy vẻ ngượng ngùng quần quýt động lòng người của Diệu Yên, trong lòng lại cảm thấy vui sướng. Qua khỏi một hồi, cả hai mới quay về lều. Bảo Nhi vừa thấy Tiểu Lôi bèn chạy tới ôm đùi, rồi ngọt ngào cười nói. Ba ba, con tìm được mẹ rồi. Con vừa tìm được một người mẹ. Tiểu Lôi bế Bảo Nhi lên, trong lòng là có một cảm giác khác. Vốn cứ tưởng rằng Bảo Nhi ngộ nhận mình là cha, không ngờ thật sự là con gái mình. Hiện tại đã đem được Nguyệt Hoa quay về, xem như là một nhà ba miệng đã được đoàn tụ. Bất quá, một nhà ba miệng này lại có chút cổ quái. Nguyệt Hoa mặc dù bị Tiểu Lôi ép quay về, nhưng tính tình nàng dù sao cũng nhu thuận, không để trong lòng. Chỉ chốc lát là đã không còn lo lắng. Tuy vậy trong lòng vẫn ngẫu nhiên nhớ về người một nhà tại thời không kia. Bất quá Tiểu Lôi đã đáp ứng với nàng, có cơ hội sẽ đem nàng đi gặp người nhà. Trong lòng Nguyệt Hoa cũng không hề lo lắng. Hơn nữa lại có một đứa con gái Bảo Nhi ở bên cạnh, người yêu ở bên cạnh, nhất thời cảm nhận được chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Bất quá là như thế này, trong lòng thỏa mãn, không còn yêu cầu nào khác. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, bây giờ Nguyệt Hoa mới biết mọi người đang ở trên một hòn đảo nhỏ.